Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, Đại Vương xuất chinh. Không có một ngọn cỏ. Quan Âm đi rồi. Trịnh Kiện liền lặng yên không tiếng động trở về Viên Kiệu Tiên Sơn. Đã giúp Vô Thiên Phật Tổ chiêu mộ một cái cường có lực thuộc hạ. Trịnh Kiện đương nhiên muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là Vô Thiên Phật Tổ yêu cầu. Dù sao, thỉnh thoảng can thiệp thay đổi một cái đi về phía Tây Thỉnh Kinh tiến trình có thể. Nhưng nếu là mỗi một lần đều thay đổi, dù cho có Hắc Liên che lấp, cũng rất dễ dàng bị Như Lai cùng Quan Âm phát giác. Cho dù là thay đổi thân hình cùng dung mạo, Quan Âm Tôn giả gặp nhau không quen biết, nhưng có thể để ở hắn. Cũng nói Quan Âm Tôn giả có một loại nào đó trực giác. Còn có nguyên nhân chính là Trịnh Kiện chính mình. Bản tôn không thể rời đi quá lâu. Nếu không khó tránh khỏi phân thân sẽ sinh ra muốn độc lập ý nghĩ. Mặc dù Trịnh Kiện có Trảm Đạo Kiến Ngã, nhưng bồi dưỡng một cái phân thân bất dịch, mà còn tiêu hao chính là tâm đầu huyết. Trịnh Kiện thật đúng là không muốn tùy tiện tự tay nhân đạo hủy diệt chính mình thật vất vả bồi. Dưỡng ra được phân thân. Trở lại Viên Kiệu về sau. Trịnh Kiện ngay lập tức liền hấp thu phân thân ký ức. Biết được khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chủ yếu chính là Quan Âm Tôn giả hoài nghi. Đối phân thân biểu diễn. Trịnh Kiện rất là hài lòng. Làm rất tốt. Chân tiện đạo hữu. Phân thân khẽ mỉm cười. Dù sao ngươi ta một thể. Suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta. Bất quá. Rõ ràng Quan Âm đều rất phẫn nộ. Vì cái gì ta liền không thể thu hoạch oán niệm chi a? Cái này không công bằng. Trịnh Kiện bản tôn cười lạnh nói. Sao thế? Ngươi còn muốn để hệ thống cho ngươi đặc biệt sáng tạo cái tiểu hào? Phân thân? Không được sao? Hệ thống nói được thì được. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bản tôn tiếc nuối nói. Kỳ thật nếu như phân thân cũng có thể kéo. Vậy mình oán niệm trị nơi phát ra nhưng là nhiều nha. Chợt, hắn đem phân thân thu vào trong thức hải. Chờ lần sau đi ra thời điểm. Lại thả ra. Bình thường nha. Liền để phân thân tại thức hải bên trong tiếp thu tiện đạo nhân nguyên thần sửa đổi. Tiết kiệm cả ngày muốn những cái kia có không có. Cuối cùng vạn nhất biến thành bản tôn phân thân tranh đoạt quyền chủ đạo. Hoặc là dứt khoát tạo thành nhân cách thứ hai. Vậy coi như phiền toái. Dù sao, Trịnh Kiện mặc dù tiện, nhưng cũng không muốn thể nghiệm bệnh tâm thần sinh hoạt. Tiện tiên, một ngày này, Trịnh Kiện ngay tại thể ngộ Trảm Đạo thấy ta, huyền bí. Nghĩ đến cấp độ càng sâu khống chế bản thân, bỗng nhiên liền nghe đến Hắc Liên bên trong Vô Thiên âm thanh. Trịnh Kiện nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Hắc Liên ngay tại trước mặt xoay tròn lấy. Phía trên chiếu rọi ra Vô Thiên bóng dáng. Phật Tổ, có chuyện ngài nói chuyện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười nói. Chuyện thứ nhất, bản tọa lại muốn thử một lần trên cái miệng của ngươi bản lĩnh. Vô Thiên kích động nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, Phật Tổ, ngươi có thể hay không làm chút chính sự. Vô Thiên cười nói. Ma giới chính sự tạm thời xong xuôi. Tới đi, bản tọa lần này tuyệt sẽ không thua ngươi. Được thôi. Phật Tổ ngươi muốn làm sao thử? Trịnh Kiện không có. Ám, có thể, từ, nại, trộm, sao, thích, nói. Chúng ta liền so gieo vần. Bản tọa tín điều chính là ở đâu té ngã. Liền tại cái nào bò dậy. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Có thể, Phật Tổ, ta không lo lắng cái khác. Chỉ lo lắng ngươi mới vừa bò dậy. Lại té ngã. Vô Thiên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 5999. Nghe cho kỹ, cuối thời Đông Hán ồn ào gà toi. Trịnh Kiện có chút hơi trầm ngâm. Nhân tiện nói, Lưu Bị giận chém Thái Khôn Khôn. Vô Thiên sững sờ, Thái Khôn Khôn lại là người nào? Bản tọa vì sao chưa từng nghe thấy? Một cái quá đẹp gà. Cái này không trọng yếu. Phật Tổ mời tiếp tục. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Tốt, Cô Tô Thành bên ngoài Hàn Sơn Tự. Vô Thiên suy nghĩ một chút. Lại nói, Tiêu Phong hành hung cưu ma trí. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vô Thiên, Cái này Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chí lại là người nào? Ngươi không thể già dùng những này bản tọa người không biết đến góp đủ số a. Trịnh Kiện nghe vậy, chậm rãi mà nói. Tiêu Phong, kia là một cái tùy thân mang theo âm luật nam tử. Danh xưng tại bối cảnh âm nhạc bên trong. Vĩnh viễn bất bại nam tử. Đến từ Vô Thiên Oán Niệm Trị cộng 1999. Vô Thiên lập tức có chút im lặng. Không được, ngươi không thể dùng bản tọa chưa từng nghe qua người góp đủ số. Ngươi đây là chơi xấu. Được thôi, Phật tổ ngươi lại đến. Lần này ta cam đoan không góp đủ số. Trịnh Kiện nhận đến đệ nhất bút oán niệm trị. Vui vẻ không thôi, linh lung xúc sắc lắp đặt đậu đỏ. Vô Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái. Đối nói, thổi tiêu người so hoa cúc gầy. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên, ngoặc kép, cái này lộn xộn cái gì? Đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 6999. Lại đến, hận đến về lúc mới nghỉ. Vô Thiên không phục nói. Minh Triều phát ra làm thuyền con. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Vô Thiên gật gật đầu. Câu này cũng không tệ. Còn có thể hợp với tình hình. Ngươi cái này tiện tiên. Không ít đọc sách à. Ngược lại thật sự là cái kỳ tài. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Hắn sẽ nói hắn đặc biệt đã từng hối đoái qua một bản chuyên môn dùng để đối thơ điển tịch sao? Phật tổ a, ngươi muốn tại đối thơ bên trên thắng qua ta. Vậy ngươi thật đúng là bọ hung lan tú cầu. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên sững sờ. Có ý tứ gì? Tìm nhầm đối tượng. Vô Thiên hư ảnh lập tức lay động không thôi. Nói, nếu không phải bản tọa là ma Phật, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Biết sao? Đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 7999. Vô Thiên là thật phục Trịnh Kiện cái miệng này. Được rồi, không đấu với ngươi miệng. Nói chuyện thứ hai, Tây Ngưu Hạ Châu lời nói. Ngươi bây giờ tạm thời không thích hợp lại đi. Vạn nhất bị Như Lai bắt đến cũng là phiền phức. Bản tọa nghĩ qua, ngươi đi Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó yêu ma khắp nơi trên đất, mà còn xưa nay không bị thiên đình. Linh Sơn chỗ nhìn chăm chú, làm việc sẽ thuận tiện một chút. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, Phật tổ, ta làm việc, ngươi yên tâm. Vô Thiên vui mừng cười nói, muốn chính là lời này của ngươi. Bất quá ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, dù cho làm hư hại, bản tọa cũng sẽ không trách móc ngươi. Trịnh Kiện lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Lúc này xúc động nói, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, vì Phật tổ kéo ra một cái cao tố chất nhân tài đội ngũ. Rất tốt, tiếp xuống, bản tọa muốn ngủ say một đoạn thời gian, xúc tích lực lượng, vì 300 năm sau giáng lâm chuẩn bị sẵn sàng. Không có chuyện gì đừng quấy rầy bản tọa. Vô Thiên nói xong, biến mất tại Hắc Liên bên trong. Hắc Liên lập tức rơi vào Trịnh Kiện trong lòng bàn tay. Biến mất ánh sáng, biến đến đen thui. Bắc Câu Lô Châu, lời nói, cũng thật lâu không có đến xem Giao Ma Vương a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Vô Thiên không biết là, Trịnh Kiện đối Bắc Câu Lô Châu cũng là rất quen thuộc. Dù sao, ban đầu ở Bắc Câu Lô Châu đi lại trăm năm lâu. Đã từng quen biết yêu ma vô số kể. Bắc Câu Lô Châu các lão bằng hữu, lần này ta tiện tiên thay cái áo lót lại tới. Lần này chúng ta không lên âm nhạc khóa, câu trên hóa khóa, dù sao, các ngươi âm nhạc lão sư tiện tiên đại nhân có việc. Sở dĩ, thời gian kế tiếp, mọi người thật tốt học một chút văn hóa khóa. Trịnh Kiện trong lòng lập tức có chủ ý. Mấy ngày về sau, Bắc Câu Lô Châu, Trịnh Kiện đi tới một tòa núi cao phía trước. Cái này núi cực kỳ hiểm trở, trong núi lượn lờ thâm trầm yêu khí. Xem xét liền không phải lương thiện chỗ. Hắn đã dẫm qua một chút, biết rõ trong núi này yêu vương chính là xung quanh trong vạn dặm mạnh nhất yêu vương. Xung quanh yêu quái đều phục tùng điều khiển. Hắn suy nghĩ một chút, hóa thành lạnh lẽo mặt lão đạo, vác lấy thần tiện biến thành đại tà vương, từng bước một hướng về trong núi đi đến. Vừa đi vào yêu khí tràn ngập phạm vi bên trong, trong sơn động yêu vương liền lập tức có phát giác. Hét lớn, chúng tiểu nhân, có thịt ăn, theo bản vương xuất chinh, đại vương xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Trong động, một đám tiểu yêu cùng kêu lên hô quát ở giữa, theo yêu vương chen chúc mà ra. Một lát sau, Trịnh Kiện liền phát hiện mình bị một đám yêu quái bao vây. Không có yêu tinh, đều là yêu quái. Cầm đầu là một cái đầu hổ thân người yêu vương. Ân, vậy cũng là Tây Du thế giới đặc sắc. Rất nhiều yêu quái nhìn một chút liền biết rõ nguyên hình là gì. Hổ yêu toàn thân yêu khí bao phủ, có tương đương với thần tiên đạo quả yêu khí. Ha ha ha ha, tốt tạo hóa, ngày hôm nay có thể bữa ăn ngon. Thế mà còn là người tiên cảnh giới đạo sĩ. Nói giả sĩ, ngươi đã bị bản vương bao vây. Mau mau thúc thủ chịu trói. Bản vương để ngươi lựa chọn mình bị hấp còn là thịt kho tàu. Trịnh Kiện liếc qua hổ yêu, chậm rãi nói. Đại vương, muốn ăn có thể. Có thể hay không để ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hổ yêu sững sờ. Nó còn chưa bao giờ thấy qua tâm tính tốt như vậy nhân tộc. Khá lắm. Biết rõ muốn bị ăn còn như thế bình tĩnh. Tốt, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, bản vương làm chủ, ngươi nói đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Đại vương, ngươi đồng dạng sáng sớm ngủ dậy đều làm gì? Hổ yêu mộng, cái này cái quỷ gì vấn đề? Nó suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói. Tè dầm, xúc miệng, rửa mặt, ăn thịt người bánh bao. Làm sao vậy? Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, nghi ngờ nói, đại vương, ngươi trong động hết nước sao? Phốc, chấm ngoặc kép, hổ yêu bên người, một cái hổ yêu sững sờ, chợt chính là cười to. Hổ yêu trừng mắt liếc bên người hổ yêu, ngươi cười cái gì? Hắn nói cái gì ý tứ? Hổ yêu lập tức run lẩy bẩy, nín cười nói, đại vương, người này đang cười nhạo ngươi. Hắn cảm thấy ngươi không có khả năng dùng đi tiểu lại là xúc miệng, lại là rửa mặt, lại là hấp bánh bao. Chấm ngoặc kép, hổ yêu hiểu được, một móng vuốt liền đập vào hổ yêu trên mặt, trực tiếp đem nó đập bay. Gầm thét lên, làm sao không có khả năng. Trịnh Kiện thấy thế, trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, đại vương ngươi thật là làm cho ta gọi thẳng khá lắm. Hổ yêu xem xét xung quanh tiểu yêu nhộn nhịp cười trộm, lập tức kịp phản ứng nhất thời chọc tức kém chút ngất đi. Được rồi, trực tiếp cỡ lớn sâu sồ đét hiện trường. Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 5999. Tốt cá nhân ngươi tộc gian xảo lão đạo, lại dám tiêu khiển bản vương. Bản vương muốn làm thịt ngươi. Hổ yêu hét lớn, móng vuốt nhấc lên vô tận yêu khí, nháy mắt hướng về Trịnh Kiện vung tới. Trịnh Kiện không chút hoang mang rút kiếm tại tay, quát to. Hổ yêu xem kiếm, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Nháy mắt sau đó, hổ yêu ba tương đương một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ dạp xuống Trịnh Kiện trước mặt, móng vuốt chắp tay trước ngực, vừa vặn bắt lấy thần tiện biến thành đại tà vương. Hổ yêu ngoặc kép chấm hỏi. Một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cảm giác bay thẳng hổ yêu chán, để hắn gần như phát cuồng. Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 6999. Một đám tiểu yêu nhộn nhịp sửng sốt, chúng nó hoàn toàn nhìn không hiểu đại vương cái này sóng thao tác. Đã nói xong, đại vương xuất chinh, không có một ngọn cỏ đâu, làm sao lại trực tiếp cho lão đạo này quỳ xuống? Trịnh Kiện cười hắc hắc, kinh ngạc nói. Đại vương, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cái này a? Hổ yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.